Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 338, chương 343, phiên bản hiện đại Đông Thắng Thần Châu. Tương đương, tiến vào Thần Châu lãnh địa. Đế Tân một bên nghe Đát Kỷ giới thiệu, một bên nghe Đát Kỷ giới thiệu. Hai người thẳng đến Triều Ca, đi vào cửa thành miệng. Đầu tiên chạm mặt tới là đủ loại thức ăn hương khí. Không thể không nói, Cơ Phát tuy không có thể, nhưng dưới trướng hắn gia thần bên trong vẫn là ra không ít oai tài. Trong đó tên là Y Duẫn, Dịch Nha hai tên nhân tộc cũng rất không tệ. Tại chủ nghệ phía trên rất có thành tích. Sau tại du lịch Hồng Hoang lúc, tổng kết ra pha nướng nấu nổ chờ 18 loại chủ nghệ. Thật to thúc đẩy chủ nghệ tiến trình. Khai sáng chủ nghệ một đạo, bị Hạo Thiên triệu nhập Thiên Đình, đảm nhiệm chủ thần chức. Hai người rất được Hỏa Tổ tọa nhân thị coi trọng, được vinh dự tương lai nhân tộc Hỏa Tổ tốt nhất truyền nhân. Nói, Đát Kỷ tại bên đường móc ra một cái kim lắc lư công đức tiền tài, mua một nắm lớn thịt dê nướng đưa tới. Lanh Lợi vừa ăn vừa nói chuyện. Đế Tân nghe cái này quen thuộc mùi thơm, sớm đã không kịp chờ đợi cắn một cái dưới. Cái kia quen thuộc nhàn nhạt dê mùi vị, kém chút không có cảm động Đế Tân khóc tại chỗ đi ra. Mùi vị kia, quả thực cùng kiếp trước không khác nhau chút nào. Tuyệt, tương đương tại hắn hai về sau, cũng không ít người đi lên nấu nướng một đạo. Ta thích nhất, chính là cái này trà sữa. Đát Kỷ cười híp mắt, lại đưa cho Đế Tân một chén đựng vào bình thủy tinh đại ly trà sữa. Đế Tân nâng trong tay, thật sâu hít một hơi. Cái kia quen thuộc chân châu, quả hạt tại giữa hàm răng va chạm, cho Đế Tân mang đến thật sâu xúc động. Nhìn nhìn lại hưởng thụ đến ánh mắt đều híp lại Đát Kỷ. Trà sữa, quả nhiên là nữ nhân tốt nhất sát thủ a. Tương đương một bên ăn, vừa đi xong quà vặt một con đường, Đát Kỷ lại vội vã lôi kéo Đế Tân đi tới mặt khác trên đường phố. Nơi này là Triều Ca thành thích nhất vạch ra tới thương nghiệp đường cái, chuyên vì thương nhân thiết kế. Trong đó chúng ta đi con đường này, tên vì Nhân Hoàng nói. Nghe đồn là nhân tộc thứ nhất vĩ đại Nhân Hoàng Đế Tân cùng hiền hậu Đát Kỷ xuất hành con đường. Hai bên đường phân biệt có khắc vì Khổng Tước cùng Lôi Bộ Thiên Quân tượng nạn, đại biểu cho Khổng Tiên cùng Văn Trọng cái này một đối Nhân Hoàng dưới trướng trọng yếu nhất đại thần. Lại thêm hai bên đường tầng tầng lớp lớp phục trang cùng nhiều loại đồ trang điểm. Đầu này đại đạo kinh thường có tiểu tình lữ cùng nhau đến đây, cho nên cũng bị gọi đùa vì người yêu đường phố. Nói đến đây, Đát Kỷ vươn ngọc thủ, rất có ý vị mà nhìn xem Đế Tân. Đế Tân sáng tỏ, quả quyết đem ôm vào trong ngực. Mười ngón đan sen, cùng chung quanh vô số tiểu tình lữ nhóm cùng một chỗ, bước vào cái này lấy chính mình mệnh danh đại đạo bên trong. Không thể không nói, 5.000 năm phát triển thật là vượt qua Đế Tân tưởng tượng cực hạn. Cho dù không có cái gọi là văn hóa phục hưng, cự long quật khởi, nhiều loại phục trang đó cũng là tầng tầng lớp lớp. Các loại ly kỳ cổ quái nhà cao tầng càng là cực điểm tưởng tượng. Tỉ như cây nấm hình dáng, vặn vẹo, cầu nối hình dáng, coi như so với hậu thế đại đô thị cũng tuyệt không kém cỏi. Tiếp xuống một ngày, Đế Tân tại Triều Ca hưởng thụ Hồng Hoang phiên bản hiện đại dạo phố. Ở khách sạn, ăn quà vặt đường phố, ngồi trôi nổi xe tăng chờ ăn ở Hoàn Mỹ thể nghiệm. Thuận tiện còn mua đài linh cơ cùng linh não, ghi danh thẻ căn cước của mình cùng ra vào bằng chứng. Kết thúc mỗi ngày, Đế Tân có thể nói là chính thức cảm nhận được nhân tộc sức sáng tạo. Không có chính mình, nhân tộc vẫn không có dừng bước lại, không có phát hiện điện đặc thù ứng dụng, nhưng cũng dùng ở khắp mọi nơi linh khí, nghiên cứu ra các loại cùng hiện đại công năng giống nhau sự vật. Duy chỉ có chút đáng tiếc là, không có kinh lịch tri thức đại bạo tạc giai đoạn, không có bách thánh xuất hiện, tuyệt đại đa số đạo đức cùng văn hóa, pháp luật, vẫn như cũ tiếp tục sử dụng chính là Đế Tân tại đại thương phổ biến bộ kia. Hắn thấy thoáng có chút quá hạn, đặc biệt là văn hóa phương diện, không có tiểu thuyết, truyền hình, điện ảnh, manga đô thị, hoàn toàn cũng là văn hóa hoang mạc nha. Bất quá tuy nhiên tại văn hóa phía trên còn có chút chênh lệch. Nhưng ở phàm nhân sinh hoạt, đã đạt đến đế tân nghĩ cũng không dám nghĩ giai đoạn. Đặc biệt là nghiên cứu ra kỹ thuật phong tỏa bực này đại quốc mới có thủ đoạn lưu manh. Có thể nói là thật to vượt ra khỏi đế tân đoán trước. Đứng tại cao ốc cửa sổ sát sàn một bên, nhìn lấy bên ngoài cái kia đủ loại ly kỳ cổ quái cao ốc. Cùng đèn đuốc sáng trưng đường đi. Đế tân từ đáy lòng cảm thán một câu. Thật tốt a, phu quân. Ngươi có phải hay không lại có ý nghĩ gì rồi? Đát kỷ nhẹ nhàng đi tới. Ôm đế tân, cái cằm đến tại đế tân trên bờ vai. Mê luyến mà nhìn xem hắn. Nàng thích nhất đế tân chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Nhân tộc những năm gần đây phát triển có chút đình trệ. Thậm chí rất nhiều thứ đều tại xuôi theo dùng trước kia thói quen cũ. Cái này tại đát kỷ xem ra, cũng là thiếu khuyết đế tân dẫn đạo. Thật tình không biết, tại khoa học kỹ thuật, dân sinh, thậm chí mỗi cái phương diện, đế tân đều đã không có tư cách chỉ đạo hiện tại nhân tộc. Ngạch, cái này sao? Đế tân có chút quẫn bách gãi đầu một cái. Hồng hoang khoa học kỹ thuật cây đã sớm triệt để ấn mở. Lại là lấy là phổ biến nhất. Sạch sẽ linh khí làm động lực nguyên. Đã sớm cùng kiếp trước không biết lệch rồi bao nhiêu. Để hắn chỉ điểm, cũng phải để hắn có bản sự này a. Đừng nói hắn, cũng là hệ thống thương thành. Hiện tại hắn cũng không bỏ ra nổi có thể thu hoạch công đức. Trên diện rộng cải biến nhân tộc, thậm chí cải biến hồng hoang đồ vật, cũng không thể. Hắn cầm một đống điện tử đồ vật, cùng đạn hạt nhân, tin chờ ô nhiễm hoàn cảnh khoa học kỹ thuật ra đi. Thật lấy ra, liền sợ bao che cho con thiên đạo. Một lôi trực tiếp đem hắn đánh chết. Tương đương, phu quân. Đát kỷ ánh mắt tỏa sáng đến mong đợi nhìn lấy đế tân. Tại nữ nhân yêu mến trước mặt, đế tân há có thể sợ xuống tới. Nỗ lực tự hỏi chính mình hôm nay quan sát được khoa học kỹ thuật. Lại vô số lần lật đổ trong đầu dự đoán. Không phải người xuyên Việt không góp sức. Thật sự là nhân tộc bật hách a. Tương đương nãi nãi, mới 5.000 năm, khoa học kỹ thuật đã đuổi ngang, thậm chí siêu việt kiếp trước địa cầu. Cái này khiến kiếp trước chỉ là cái tiểu điều ti đế tân. Làm sao có thể sách ra siêu việt mức độ, thậm chí thế giới ý tưởng. Rơi vào đường cùng, đế tân chỉ có đem sau cùng ánh mắt, tìm đến phía đông thắng thần châu duy nhất khiếm khuyết, tinh thần văn hóa kiến thiết. Tương đương đát kỷ. Ta ngược lại thật ra có chút ý nghĩ. Bất quá những ý nghĩ này, tại Đông Thắng Thần Châu rất khó thực hiện. Mấy năm tiếp theo, ta dự định đi Nam Chiêm Bộ Châu nhìn xem. Ồ, là thật sao? Phu quân thật giỏi. Tương đương, đát kỷ ngạc nhiên ôm đế tân cũng là thật sâu một hôn. Hì hì, cuối cùng là đem phu quân kéo tại nhân gian giới. Kể từ đó, chỉ cần phu quân không hồi thiên đình, thì nhất định sẽ không bị long cắt tiểu ni tử kia nắm lấy cơ hội đi. Hừ hừ, lấy phu quân cái kia chưa nóng tính cách. Nếu như không có thời gian dài cảm tình bồi dưỡng, mặc kệ ngươi long cắt dài đến cỡ nào khuynh quốc khuynh thành. Vương mẫu lại có bao nhiêu đa mưu túc trí. Phu quân đều tuyệt đối sẽ không đáp ứng 3 ngày sau bàn đảo yến sẽ lên ban hôn. Muốn cướp ta thanh khâu hồ tộc lão công. Đừng nói là ngươi là thiên đình công chúa, liền xem như nữ oa nương nương cùng hậu thổ nương nương cùng đi. Ta đát kỷ cũng tuyệt đối không sợ, tương đương càng sẽ không để. Tương đương màn đêm buông xuống, đỏ lãng lan lộn, xuân quang vô hạn, tại một ít đặc thù đồ vật thôi hóa dưới. Đế tân tốt hưởng thụ tốt một phen đến từ đát kỷ yêu thương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.